Thế này là sao, bà ngoại giận quả mà bị ngất đi, Di mau đi gọi bác sĩ Giang tới đây. Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi đen nói, hai hàng nước mắt chảy ra ngoài, đôi mắt cô đầy sự căm hận và nhìn vào người cậu và Ngôn Huyền Cừ chỉ đứng nhìn bên cạnh. Các người ra hết ngoài cho tôi, mau cút đi, người cậu khởi miệng một cái, không thèm nhìn họ lấy một cái, rồi cứ thế cùng Ngôn Huyền Cừ ra ngoài. Cách Trương,